Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 676. Vào viện ở mà béo lên tận 3 cân. Bà phục luôn đấy. Ngoài miệng thì bà cụ Tô phàn nàn nhưng đáy mắt lại là vẻ đắc ý. Là Túc bảo nhà bà ấy đã chăm sóc bà ấy rất tốt. Túc bảo nhà bà ấy là bảo nhi tốt nhất trên đời này. Còn nữa, không tiêm nữa có được không? Bà cụ Tô liếc nhìn kim truyền dịch trên cổ tay. Dù già rồi nhưng bà ấy vẫn thấy sợ mấy thứ như kim tiêm. Ông cụ Tô không hiểu phong tình. Vẻ mặt lạnh lùng, phê bình, 70-80 tuổi. Còn quan tâm ba cái cân ấy làm gì? Tiêm là tốt cho bà. Nhờ vậy mà bà có thể khôi phục được tốt như vậy đó. Bà cụ Tô bỗng nhiên nổi giận. Bà chộp lấy cái gối đầu ném lên người ông cụ Tô. Chỉ vào cửa, ông đi ra ngoài, ông cụ không hiểu ra sao. Ông ấy đã làm gì à, cửa bị đẩy ra. Túc bảo ló đầu vào. Bà ngoại, bà tỉnh rồi ạ. Bà cụ Tô lập tức vui vẻ. Túc bảo, mau tới đây. Bà ngoại ôm một cái. Vẫn là Túc bảo nhà bà tốt. Túc bảo vừa tới, bà chợt cảm thấy khỏe hơn nhiều. Túc bảo chạy vào ôm lấy bà cụ Tô. Thuận tiện đặt túi vải sang một bên. Túi vải bị mở ra. Bên trong là đủ loại ngân châm. Nụ cười trên mặt bà cụ Tô lập tức cứng lại. Không, không phải chứ. Ngân châm dài như vậy. Quả thật định dùng để đâm bà ấy à? Bà ngoại đừng sợ. Không đau chút nào luôn. Mấy ngày hôm trước Túc bảo đã có kinh nghiệm thực tế. Không đúng. Kinh nghiệm thực tiễn á, bà cụ Tô. Bé cưng à, con không nhắc tới thì còn đỡ. Vừa nhắc tới bà còn thấy sợ hơn. Bà cụ hoảng loạn bò xuống giường. Bà muốn đi vệ sinh. Túc bảo và ông cụ Tô đều nhìn chằm chằm vào chân của bà ấy. Ông cụ Tô nói. Đúng là kỳ tích y học mà. Bà cụ Tô không muốn châm cứu. Lúc này Tô Nhất Trần đi vào. Hỏi, có chuyện gì vậy? Túc bảo nói. Cậu cả, bà ngoại không muốn châm cứu. Tô Nhất Trần nghiêm túc nhìn về phía bà cụ Tô. Chẳng phải mẹ đã đồng ý rồi à, bà cụ Tô. Cứ vậy bị ấn lên giường bệnh. Túc bảo cầm ngân châm. Trên khuôn mặt nhỏ toàn là vẻ nghiêm túc. Bà ngoại, phải nằm im nha, bà cụ Tô. Thời gian châm cứu rất dài. Lúc Kỷ Trường mang theo Tô Cẩm Ngọc quay trở lại thì Túc bảo đang rất tập trung châm cứu. Cách chương.